Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mệt rồi, chúng ta về thôi. Tất cả ừ một tiếng. Đang Duy Ngọc làm thì đã có xe đến đón. Còn nó phải đi nhờ xe của Thanh Uyên và Hoàng Bảo. Nó ngồi trên xe, tay cầm tài liệu xem qua. Uyên thấy vậy lắc đầu. Mày ở đâu có làm việc được đấy à? Nó lảng sang chuyện khác. Mày và Hoàng Bảo chừng nào kết hôn? Chắc 2 tháng nữa. Còn mày? Tao á? Mày tính như vậy luôn ư? Chắc thế. 6 năm rồi đấy, mày không tính quay trở lại với hắn à? 6 năm nay, theo như tao biết, hắn sống trong đau khổ nhiều lắm. Hắn muốn mày trở về bên hắn. Tao biết, nhưng tao tự có kế hoạch của mình. Thế còn anh chàng Đăng Duy lúc nãy? Sao cơ? Tao thấy anh ấy nhìn mày bằng ánh mắt khác với mọi người. Tao biết chứ. Rồi mày tính sao? Tao thấy cô bạn Ngọc Lam có vẻ thích Duy đấy. Tao biết. Tao gắng ghép hai người họ với nhau. Tao biết Đăng Duy không thực sự yêu tao. Nó chỉ là cảm xúc nhất thời. Người ấy thực sự yêu là Ngọc Lam. Tại anh ấy không biết thôi. Tao sẽ khiến anh ấy hiểu được tình cảm của chính mình. Nó quay qua nói với Hoàng Bảo. Hoàng Bảo này, anh chờ em về công ty luôn đi. Nhưng mà em vừa mới xuống máy bay mà. Không sao đâu, em chịu được. Mà từ nay khi trước mặt mọi người, phiền hai người gọi em là Moon nhá. Ok, sao mày cứ nói hoài thế? Rồi, mày tính làm gì tiếp theo? Tao ký hợp đồng với BNN bằng danh nghĩa công ty The Rose. Sau đó tao dụ Phạm Giang Nghi và người đứng sau cô ta xuất hiện. Hoàng Bảo chờ nó và Thanh Huy đến công ty. Huy dẫn nó lên căn phòng được bố trí giản dị. Huy nói, đây là phòng làm việc của mày. Căn phòng này nó chờ mày quay lại 8 năm rồi đấy. Ừ, căn phòng chẳng có gì thay đổi cả nhỉ. Nó bước đến đặt tay lên bàn. Dĩ nhiên tao kêu mọi người giữ hết lại cho chủ tịch mà. Cảm ơn mày. Chợt nó thấy tấm ảnh đặt trên bàn. Đó là tấm ảnh cả gia đình nó chụp chung với nhau. Trong tấm ảnh có nó, hắn, ba mẹ hắn và mẹ nó. Tất cả mọi người cười vui vẻ. Nó cầm tấm ảnh nhìn, mỉm cười chua chát, quay lại hỏi Thanh Nguyên. Là mày đặt nó ở đây à? Ừ, chính mẹ mày đưa nó cho tao. Mẹ mày muốn mày tha thứ cho hắn. Thôi được rồi, chuyện đó cứ để sau hãy nói. Nó đặt tấm ảnh về chỗ cũ. Bây giờ tao phiền mày chuẩn bị hồ sơ giúp tao. Trong hôm nay tao sẽ qua công ty hắn ký hợp đồng. Tao chuẩn bị sẵn rồi đấy, mày có xem vừa ý không? Uy bước đến bàn làm việc của nó, cầm lên tập hồ sơ. Nhanh đấy nhỉ? Tất nhiên. Được rồi, tốt lắm. Bây giờ hai người về làm việc của hai người đi. Tao đích thân qua công ty hắn ký hợp đồng. Hoàng Bảo là người im lặng nãy giờ, rồi lên tiếng. Em chắc chứ Bảo Phương? Chắc chứ, lâu rồi em không gặp lại anh ấy. Vậy được, em cứ đi nhưng nhớ là phải bình tĩnh. Anh à, em không còn là em của ngày xưa nữa. Vậy thì tụi anh làm việc đây. Hoàng Bảo nói rồi nắm tay Uyên kéo đi. Nó đứng đó ngắm nhìn dòng xe chạy. Kế hoạch đánh cược tình yêu của nó chỉ mới đi được nửa đoạn đường. Nửa đoạn đường trước đã được thực hiện trong 6 năm qua bằng cách nó rời xa hắn. Còn đây, một nửa đường còn lại do nó thực hiện bằng cách đột ngột xuất hiện trước mặt hắn với cái tên và thân phận khác. Nó thử xem tình yêu của hắn có thực sự dành cho nó. Tại công ty hắn, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng hắn vọng ra, mời vào. Thưa tổ giám đốc, bên công ty The Rose vừa gọi điện, họ nói khoảng 30 phút nữa có người đến để bàn bạc về ký hợp đồng. Còn đây là bản hợp đồng họ vừa gửi qua. Thư ký nói, được rồi, cô ra ngoài trước đi. Vâng ạ. Hắn lật từng trang cho bản hợp đồng. Hắn nhìn vào người sẽ thực hiện dự án này, đó là chủ tịch của công ty, một nữ doanh nhân trẻ tuổi, tên cô ấy là Moon. Hắn khẽ mỉm cười, hắn lại nhớ đến nó. Hắn không biết giờ này nó đang làm gì, có nhớ đến hắn không, hay là đã có gia đình của riêng mình. Công ty hắn giờ đã là một tập đoàn lớn mạnh, không còn là công ty ngày nào. Và theo như hắn biết thì công ty của nó giờ cũng trở thành tập đoàn vô cùng lớn mạnh dưới tay của nữ doanh nhân nào đó. Nhưng không ai biết cô ấy là ai. Hắn đã từng cho người điều tra, nhưng kết quả tìm được chỉ là con số 0. Hắn luôn tin rằng người đó là nó. Hắn tìm mọi cách để có thể biết nó đang ở đâu, nhưng tất cả đều vô ích. Hắn hỏi mẹ, bà nói bà không biết. Hắn hỏi Thanh Uyên, cô nói cô không biết. Hắn hỏi Hoàng Bảo, anh nói là không biết. Hắn đành về Bến Tre cầu xin bà nói cho hắn biết, nhưng bà chỉ mỉm cười rồi nói, con không cần đi họp mọi người nữa, sẽ không ai nói cho con biết đâu. Bây giờ việc duy nhất con có thể làm đó chính là chờ đợi. Nếu con thực sự yêu nó, con hãy cứ chờ đợi. Nếu hai đứa có duyên, nhất định gặp lại. Và hắn đã nghe lời bà, hắn chờ đợi nó 6 năm. 6 năm đối với mọi người có thể là ngắn, nhưng 6 năm với hắn là khoảng thời gian vô cùng dài. 6 năm rồi, hắn sống trong hối hận và đau khổ. 6 năm rồi hắn vẫn luôn chờ đợi nó. 6 năm rồi hắn vẫn nghe theo lời mẹ nó, nếu có duyên sẽ gặp lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nói, mời vào. Thư ký nói, từ tổng giám đốc, chủ tịch công ty The Rose đến. Mời cô ấy vào đi. Vâng, mời cô vào. Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, khẽ bước đến sofa và ngồi xuống. Hắn đứng dậy bước đến bên cạnh cô gái ấy. Cô gái đứng dậy quay lại nhìn hắn. Hắn đứng chết lặng tại chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net